Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, một viên bạch tử. Chờ đến Dương Chiêu rời đi, Vương Dung còn có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Thật là nghĩ không ra à. Vương Dung lắc đầu, tự lẩm bẩm, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Đây chính là đời trước cái kia mắt cao hơn đầu. Sẽ lắc đầu tự nhủ, công tử là một nhân tài. Nhất định tiền đồ vô lượng, kỳ thực có miệng vô tâm, không hề có thành ý quốc cữu gia, mà tự mình ở hắn còn vị ti thời điểm, kết bái thành, huynh đệ. Loại này đời trước xưa nay chưa từng xảy ra qua sâu quỷ sự tình. Để Vương Dung có loại cảm giác nói không ra lời. Bất quá, bất luận như thế nào, có một chút Vương Dung ít nhất là có thể xác định. Dương Chiêu tồn tại, đối với mình tương lai thay đổi đế quốc vận mệnh, còn có đối phó vị kia trong triều ẩn giấu cá sấu lớn, sẽ có tác dụng to lớn. Cùng hắn kết bái đối với mình có ích vô hại. Không biết hắn tặng món đồ gì. Vương Dung trong lòng hơi động. Đột nhiên nhớ tới Dương Chiêu nói cái này lễ vật. Dương Chiêu trước khi đi thần thần bí bí. Nói là nhất định phải chờ tự mình sau khi đi mới có thể mở ra. Bây giờ Dương Chiêu đã rời đi. Tự mình hẳn là cũng có thể mở ra nhìn một chút. Đồng, màu đỏ tím tinh xảo hộp gỗ mở ra. Bên trong không có vàng bạc châu báu, cũng không có cái gì đan dược công pháp, càng không có cái gì kinh thế hãi tục đồ vật, chỉ có vài tờ thật mỏng giấy viết thư, gãy chồng chất chồng, thả chồng chất ở bên trong. Đây là cái gì? Vương Dung nhíu nhíu mày, trong lòng đại vì là kinh ngạc, từ trong hộp gỗ lấy ra tầng cao nhất một tờ giấy. Mở ra. Là từng dãy lít nhà lít nhít chữ nhỏ. Vương Dung trong lòng càng nghi ngờ. Từ xưa kết nghĩa anh em, nhận huynh đệ, đưa hoàng kim cũng có. Có bảo vật có chi, cái gì đều không tiễn cũng có. Chỉ có là không có truyền tin. Đem thư giấy triển khai, làm nhìn sau cùng cái kia ấn chạc thời điểm. Vương Dung trong lòng cảm giác nặng nề. Rốt cuộc biết Dương Chiêu tặng là lễ vật gì. Tề Vương, Vương Dung kích động trong lòng. Rốt cuộc biết chuyện gì thế này. Màu đỏ tím tinh xảo trong hộp gỗ tin toàn bộ đều là Tề Vương viết cho Thái Chân Phi tin. Nội dung bức thư cũng rất đơn giản. Toàn bộ đều là Tề Vương cổ động Thái Chân Phi liên thủ với chính mình. Đồng thời đối phó Tống Vương tin. Vương Dung đếm đếm. Tổng cộng có 5. 6 phong, nội dung đại khái giống nhau, đều là cổ động Thái Chân Phi liên thủ với chính mình. Rất hiển nhiên, Thái Chân Phi bên kia, Tề Vương phát động đại lượng thế tiến công. Chỉ có điều, cuối cùng Thái Chân Phi hiển nhiên vẫn là lựa chọn Tống Vương. Bằng không, tự mình trong thiên lao cũng sẽ không thu được vận mệnh chi thạch thông chi. Dương Chiêu này tức là thay Thái Chân Phi làm một bút ân tình. Cũng là ở đưa ta một bút ân tình a. Vương Dung trong lòng phản ứng lại. Đã hiểu Dương Chiêu ý tứ. Những này tin, nếu như mình đưa cho Tống Vương, hiển nhiên cũng là một bút công lao. Chí ít, lại sẽ làm Tống Vương nợ Vương ra một ân tình. Đem giấy viết thư vừa tỉ mỉ thả lại hộp gỗ. Thu thập sau về sau. Vương Dung liền thả lại thư phòng trong ngăn kéo, đem chuyện trong nhà xử lý thỏa đáng. Vương Dung không làm kinh động bất luận người nào, một thân một mình hướng tới thành Tây Quỷ Hòe khu mà đi. Quỷ Hòe khu yên tĩnh, một mảnh an tường, ở đằng kia cây to lớn Quỷ Hòe dưới. Vương Dung thấy được một nói cao gầy bóng người, ăn mặc màu đen áo đơn, ngồi khoanh chân, yên lặng cùng đợi. Tiền bối, Vương Dung đi tới, khom người thi lễ một cái. Trở về, Tô Chính Thần lạnh nhạt nói, gầy gò gương mặt trên vẫn như cũ không một chút biểu tình. Thế nhưng Vương Dung vẫn là từ đó cảm thấy một luồng quan tâm. Rõ, Vương Dung gật gật đầu, cực khổ là sinh hoạt tôi luyện, tiến vào một lần thiên lao không hề là chuyện ghê gớm gì. Người trẻ tuổi, bị chút tôi luyện, đối với ngươi ngày sau có chỗ tốt. Tô Chính Thần lạnh nhạt nói. Vâng, vãn bối thụ giáo, tuy rằng bình thường ở Tô Chính Thần trước mặt cười vui vẻ. Không cái chính hình, nhưng vào lúc này, Vương Sung bày ra khiêm tốn, cung kính tư thái, khiêm tốn thụ giáo. Vương Sung biết Tô Chính Thần trải qua, bởi vậy cũng chân chính biết, ở trước mặt mình, hắn tuyệt đối có tư cách này nói với tự mình mấy câu này. Cùng cuộc đời của hắn trải qua, chịu đựng đau khổ so với, tiến vào cái thiên lao xác thực không tính là gì. Ngươi có thể rõ ràng điểm ấy là tốt rồi. Ngồi đi, theo ta hạ một ván trước. Tô Chính Thần rốt cục duỗi ra một cái tay đến, chỉ vào vị trí đối diện, ra hiệu Vương Sung ngồi xuống. Vâng, tiền bối, Vương Sung thở phào nhẹ nhõm. Liền ở Tô Chính Thần đối với mặt ngồi xổm hạ xuống. Một già một trẻ, các chấp hắc bạch, bày bàn cờ, lại lần bắt đầu chém giết. Tô Chính Thần vẻ mặt bình tĩnh, từ trước đến giờ lời ít, cùng trước đây không hề khác gì nhau. Cũng Vương Sung, suy nghĩ Tô Chính Thần trước nói, có chút tâm thần không yên, kém chút bị Tô Chính Thần liền ăn xong mấy mắt quân cờ. Ngưng thần tĩnh khí, tâm không ngoại vật, công danh lợi lộc, sở hữu sủng nhục đều là vật ngoại thân, tức là vật ngoại thân, lại có đồ vật gì có thể động tâm thần của ngươi đây? Tô Chính Thần cúi đầu, thanh sắc bất động nói, Vương Sung ngớ ngẩn, luôn cảm giác Tô Chính Thần đang mượn tự mình ra tù thời cơ. Giáo dục tự mình cái gì? Này lúc trước chưa từng có. Điều này làm cho Vương Sung có loại cảm giác quái gì. Bất quá trong nội tâm Vương Sung nhưng cũng không bài xích. Vâng, vãn bối rõ ràng, Vương Sung hít sâu một hơi, nhớ tới đời trước trải qua, rất nhanh bình tĩnh lại. Tuy rằng mỗi người đi con đường không giống, thế nhưng ở công danh lợi lộc bên trên, hai người cách nhìn là giống nhau. Tô Chính Thần có thể ở như mặt trời ban trưa thời điểm giao ra quyền lực trong tay. Hiển nhiên đối với người người khát cầu quyền lợi không hề luyến quyến. Cho tới Vương Sung một mực phi thường rõ ràng. Quyền lực chỉ là tự mình thực hiện sứ mệnh con đường. Mà tuyệt không phải mục đích cuối cùng. Nghĩ như vậy, Vương Sung thản nhiên cười. Rất nhanh bình tĩnh lại. Trên bàn cờ đem đại quốc quân thần Tô Chính Thần lại lần giết đến đại bại thua thiệt. Tô Chính Thần trong mắt lóe ra vẻ hơi tán thưởng. Bày ra quân cờ, cùng Vương Sung lại lần từng đôi bắt đầu chém giết. Một ván lại một ván, một hồi lại một hồi. Tô Chính Thần trên căn bản không có thắng nổi. Trong ván cờ không có ngày đêm, cũng cảm giác không ra thời gian trôi qua. Hai người rất lâu không có chém giết quá, liền Tô Chính Thần cũng quên thời gian. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Ngày đó, Vương Sung cùng Tô Chính Thần hạ so với một ngày kia đều muốn muộn. Ở đây, tìm được, ngay ở hai người chơi cờ thời điểm, một trận rối loạn âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vương Sung hoàn toàn biến sắc, còn chưa kịp phản ứng. Trong tai liền nghe đến một trận thanh âm quen thuộc. Ha ha ha, Vương công tử, người thật đúng là một trận dễ tìm a. Hôm nay là ngươi ra tù thời điểm, Vương gia đang nghĩ ngợi thay ngươi bày tiệc mời khách, không nghĩ tới, nửa ngày không tìm được bóng người, liền Vương gia cũng không có. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Trong bóng đêm, một bóng người khoan bào đại tụ đi tới. Lư Đình. Trong bóng đêm, theo khoảng cách rút ngắn, người kia diện mạo nhất thời trở nên rõ ràng lên. Cư lại chính là Tống Vương bên người phụ tá, Lư Đình Lư sinh viên đại học. Này quỷ hoè khu ít có người tới, Vương Sung cũng xưa nay đều không có mang người khác tới quá. Vương Sung không biết Lư Đình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cũng không biết hắn tại sao biết mình ở đây, nếu là ngày trước thời điểm. Ở đây nhìn thấy Lư Đình, Vương Sung nhất định sẽ vui mừng không ngớt. Cùng hắn đem rượu nói chuyện vui vẻ cũng có thể. Thế nhưng hiện tại, tuyệt đối không phải lúc. Ha ha ha, không trách không tìm được ngươi bóng người. Nguyên lai ngươi ở đây cùng dưới người cờ. Chơi cờ, Lư Đình trước một khắc còn cười vui vẻ a, mặt tươi cười. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy Vương Sung người đối diện ảnh, Lư Đình con mắt đột nhiên trợn to, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ chịu đến to lớn khiếp sợ. Ngươi, ngươi, Lư Đình tham kiến Tô Công. Lư Đình hai đầu gối mềm nhũn, đột nhiên quỳ rạp xuống Tô Chính Thần trước mặt, thần thái một mực cung kính, thân thể còn có chút run rẩy, có thể thấy được khiếp sợ trong lòng, mà nghe được Lư Đình trong miệng Tô Công, Vương Sung cùng Tô Chính Thần thì lại là thần sắc giống vậy kịch biến. Ngoại trừ Thân Hải cùng Mạnh Long hai người, trung tâm tuyệt đối tin cậy ở ngoài, Vương Sung chưa bao giờ mang cái khác người đến, cũng không khiến người khác biết, chính là không muốn để người ta biết Tô Chính Thần thân phận. Khoảng thời gian này chơi cờ, Vương Sung cũng chưa bao giờ Tô Chính Thần thân phận, đây đã là một loại hiểu ngầm. Lư Đình ngược lại tốt, vừa đến đã tiết lộ Tô Chính Thần thân phận, đem nỗi khổ tâm của chính mình kinh doanh phá hoại không còn một mống. Vương Sung, xem ra chúng ta duyên phận đã hết. Tô Chính Thần từ bàn cờ sau đứng dậy, một luồng khí thế khổng lồ giống như dãy núi như thủy triều từ trên người hắn bộc phát ra. Đây là Vương Sung cùng Tô Chính Thần giao du tới nay lần thứ nhất nhìn thấy hắn bùng nổ ra thực lực của chính mình. Trong phút chốc, Vương Sung phảng phất nhìn thấy một tòa sừng sững dãy núi ở trước mặt mình vụt lên từ mặt đất, đồng thời lấy bao nhiêu lần cấp tốc độ không ngừng tăng trưởng, cuối cùng cao vút trong mây, không có vào thái hư nơi sâu xa. Tại này cỗ khổng lồ khí tức trước mặt, bất kỳ người nào đều sẽ không kìm lòng được sản sinh một loại nhỏ bé cảm giác chìm. Ẩn sâu công danh mấy chục năm, từ khi Thái Tông Hoàng đế về sau, Tô Chính Thần liền không chút ở trước mặt người đời hiển lộ danh tiếng. Đến nỗi ở rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi. Sở dĩ ở quỷ hòe khu loại này người bình thường địa phương bày xuống bàn cờ, chính là không muốn để người biết mình thân phận, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bây giờ lại bị Lư Đình một hướng nhìn thấu, không ra một đêm, chỉ sợ chuyện này liền sẽ truyền khắp triều chính. Tiền bối, Vương Sung nhìn lên trước mặt ánh mắt bế nghễ, ác việc, từ một cái bình thường lão nhân, trong nháy mắt biến thành đại quốc quân thần Tô Chính Thần. Trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, thật giống như đã mất đi một loại nào đó trọng yếu đồ vật như thế. Vương Sung biết, từ ngày hôm nay sau đó, hai người e sợ hạ không được gặp kỳ ngộ, cũng không thể lại giống như thường ngày. Ở trước mặt hắn, hành vi phóng đãng, ăn chút thịt bò, uống ngút rượu, lại như Tô Chính Thần nói, duyên phận hết. Tiểu tử, kỳ thực, ta đã sớm suy nghĩ nói với ngươi, chúng ta không thể như vậy một mực hạ hạ đi. Chỉ là, đây là ngươi ra tù ngày đầu tiên, vì lẽ đó ta chưa hề nói. Tô Chính Thần chắp tay sau lưng, một thân khí tức khuấy động, không để ý đến trên đất Lư Đình. Mặt khác, triều đình mới mở 3 đại trại huấn luyện, ngươi cũng có thể tham gia chứ? Rõ, Vương Sung gật đầu, không có phủ nhận. 3 đại trại huấn luyện mở doanh chỉ có 2-3 ngày, thời gian rất ngắn, vì lẽ đó Vương Sung mới có thể xuất hiện ở ngục về sau. Ngay lập tức vội vội vàng vàng, chạy tới gặp Tô Chính Thần. Rất tốt, cố gắng lên, ngươi có thiên phú, cũng có thiên phú, không muốn lãng phí nó. Tô Chính Thần bàn tay xòe ra, trên bàn cờ, một viên bạch tử bỗng dưng mà lên. Nhanh như chớp, không có vào trong lòng bàn tay của hắn. Duyên tụ duyên tan, duyên tới duyên đi. Cái này bạch tử là ta đưa lễ vật cho ngươi, hảo hảo bảo tồn. Hy vọng ngươi giống viên quân cờ này như thế, bất luận làm sao, đều duy trì một viên bản tâm, không quên dự tính ban đầu. Bạch Tử không có vào Vương Xung trong lòng bàn tay, mà nguyên bản bình tĩnh hư không, đột nhiên cuồng phong gào thét, Tô Chính thần áo bào phần phật, bước chân, lần này, tốc độ của hắn lại là chưa bao giờ có nhanh. Không quên bản tâm, hay là ngươi ta còn có cơ hội gặp lại? Bằng không, sau này không gặp lại. Câu nói này nhỏ như muỗi vo ve, nhưng là ở Vương Xung một người mà thôi bên cạnh vang lên. Vừa dứt tiếng, Tô Chính thần triệt để ở trong màn đêm biến mất không còn tăm hơi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.